Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, phần 22. 022. Về rồi chương 22 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Lặng lẽ đem kia phó họa thả lại chỗ cũ. Thiếu nữ xoa xoa đỏ lên khuôn mặt. Rời đi Thanh Trúc tiểu viện, cô tô bên trong thành. Cầu đá chu tháp, mưa phùn họa thuyền. Tuổi trẻ công tử một thân truy sắc chữ ti áo suông. Ngồi ở hơi trời mưa trong vườn. Trong tay nắm một con thanh nhã bạch ngọc trâm. Ánh mắt phảng phất thấm vào trong thành mưa xuân, thu được lá thư kia. Lấy A Ngưng tính tình. Nên đi chính mình trong phòng đi. A Phong chiếu hắn phân phó đem kia bức họa đặt ở dễ dàng bị phát hiện địa phương. A Ngưng hẳn là thấy đi, bên môi ý cười thanh thiện. Bùi Thiên Hề thoáng sau này dựa vào. Ỉ ở gỗ mun bảy bình quyển sách thức tay vịn ghế. Đem kia cây châm đưa đến bên môi. Nhẹ nhàng hôn một chút, liền tính chia lìa. Hắn cũng muốn A Ngưng lúc nào cũng nghĩ hắn, trong lòng ngực có cái gì mềm mại sự việc rớt ra tới. Dừng ở hắn giữa hai chân. Bùi Thiên Hề nhặt lên tới. Nhìn trước mắt hàng thêu tô châu khăn gấm. Mềm mại vải dệt ở đầu ngón tay lưu luyến. Phảng phất thiếu nữ non mềm như hoa cánh gương mặt, trong đầu nhớ tới lần đó điên cuồng. Còn có thiếu nữ nằm ở hắn dưới thân thẹn thùng khó nhịn bộ dáng. Kia phương phấn bạch khăn bị nàng đánh rơi ở trên trường kỷ. Không có lấy đi, lại bị hắn tiểu tâm cất chứa. Lúc nào cũng ở đêm khuya làm bạn hắn, lần này chính mình rời đi Kim Lăng trở lại Cô Tô. Trừ bỏ nàng bạch ngọc trâm, còn có kia phương khăn gấm. Bị thu nạp trong ngực chung, bồi hắn vượt qua ô bồng thuyền hạ mỗi một cái vắng vẻ đêm dài, A Ngưng. Ta cũng rất nhớ ngươi, nhìn kia phương khăn gấm thật lâu, Bùi Thiên Hề khẽ mở môi mỏng, chậm rãi mở miệng, thiếu niên thanh âm mát lạnh ôn nhu. Mắt phượng mỉm cười, phảng phất vững vàng hai bên tinh chữ, xem đến một bên tỳ nữ ngây người đã lâu, mới phản ứng lại đây, thiếu gia. Lão thái thái thỉnh ngài qua đi, vừa rồi lão thái thái thỉnh người tới thỉnh biểu thiếu gia. Nói có chuyện quan trọng thương lượng, còn nói nhà mình thân thích tiểu nữ nhi cũng tới. Trước kia khi còn bé cũng cùng công tử cùng nhau chơi qua. Thỉnh hắn qua đi một ôn chuyện tình, một ôn chuyện tình, vị này không biết tên biểu muội đã sớm bị ném ở trong trí nhớ sừng. Hơn nữa hắn nhớ rõ chính mình cùng nàng cũng không có cái gì giao tình, Bùi Thiên Hề trên mặt như cũ. Là ôn hòa cười, trong mắt lại không có bất luận cái gì ấm áp. Ánh mắt nhợt nhạt dừng ở tiến đến truyền tin tỳ nữ trên người. Phảng phất vô hình uy áp, tỳ nữ nhớ tới thiếu gia từ nhỏ liền có chút quái gở tính tình. Có chút sợ hãi, hành lễ, liền khom lưng lui xuống, hắn đi vào sảnh ngoài khi. Lão thái thái đã ngồi dậy, dựa vào gỗ đàn nửa chi liên ghế thái sư, đôi tay thưởng thức trong tay 99 viên Phật châu. Ánh mắt nhạy bén, tinh thần quắc thước, dường như đã hoàn toàn lành bệnh, mợ Bùi Thiên Hề đi vào. Chậm rãi hành lễ, ánh mắt một chút cũng không phân cho bên cạnh trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy tiểu cô nương trên. Người thẩm thị đem này đó tiểu nhi nữ tình trạng xem ở trong mắt. Xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía một bên có chút mất mát thiếu nữ, cấp Bùi Thiên Hề giới thiệu. Thiên Hề, đây là ngươi thư như biểu muội. Lần này riêng từ kinh thành tới rồi thăm mợ. Khi còn bé đã tới một lần Cô Tô, còn cùng ngươi gặp qua. Mấy ngày nay khiến cho ngươi mang theo nàng quen thuộc. Khắp nơi đi một chút, thẩm thị trong lòng đánh muốn đem này hai người tác hợp ý niệm. Nguyên bản đem Thiên Hề đưa đi Kim Lăng gửi nuôi. Là cảm thấy đứa nhỏ này tính tình quạnh quẽ quái gở, không yêu cùng người ta nói lời nói, chính mình trong lòng không mừng. Vừa lúc Ninh Sa chờ đụng phải đi lên, liền đem này phỏng tay khoai lang chắp tay nhường ra, chính là gần nhất thu được thư từ nói Kim Lăng Bùi công tử chi lan ngọc thụ, tuấn tú lịch sự, đã là vị giáo dưỡng thích đáng thế gia công tử. Nàng trong lòng liền có mặt khác tính toán. Khó bảo toàn Thiên Hề về sau sẽ không có sở làm. Vì sao không đem hắn triệu hồi tới vì nhà mình sử dụng? Đương nhiên, thư như biểu muội cũng là mượn sức hắn quân cờ. Càng không cần phải nói thư như đối Thiên Hề tư mộ đã lâu. Bọn họ nếu có thể thành, chẳng phải là một công đôi việc. Thẩm thị trong lòng Mỹ Tư Tư mà nghĩ, lại không nghĩ rằng một đạo ngôn ngữ lạnh lùng mà bắt nàng một đầu thủy. Xin lỗi, mợ, mấy ngày trước đây Ninh Thế Thúc đã truyền tin thúc giục ta sớm ngày hồi Kim Lăng. Chỉ sợ muốn cô phụ ngài hảo ý, hắn cực kỳ có lễ mà hướng tới thẩm thị hành lễ. Ngôn hành cử chỉ chọn không ra một chút sai lầm, ánh mắt cũng cực kỳ đoan chính. Chưa bao giờ đến đuôi cũng không có nhiều xem vị kia mỹ lệ biểu muội liếc mắt một cái, người đứa. Nhỏ này, ở mợ ra ở lâu mấy ngày có cái gì vội vàng. Thẩm thị hòa hoãn không khí, nhẹ nhàng mở miệng, lại nghe đến Bùi Thiên Hề vững vàng nói. Ta đã bị hảo hành lý, ước hảo sa phu, ngày mai liền đi, mợ, vọng ngài hết thảy mạnh khỏe, hắn đứng ở ấm áp ngày mùa hè sơ dương. Dáng người leng keng, sớm đã không phải lúc trước cái kia âm lệ quái gở quái dị thiếu niên, Bùi Thiên Hề rời đi khi. Phảng phất mang đi cô tô mãn thành xuân ý, thiếu niên ngồi ở bên trong xe ngựa, trong tay nắm cô tô đặc sản đào hoa ổ khắc gỗ thành kiều tiếu thiếu nữ. Chăm chú nhìn hồi lâu, nhẹ nhàng cười, vô luận là ai, cũng so bất quá hắn trong lòng A Ngưng, hắn ngẩng đầu. Nhìn ngoài cửa sổ càng lúc càng nùng hạ ý, thúc giục sa phu nói, lại mau chút, hảo lạc. Tuổi trẻ lực tráng sa phu dương lên roi ngựa, kinh cất cánh điểu hoa rơi, tiếng vó ngựa đạp toái tươi đẹp ánh nắng, hướng về đường về chạy đi, trên đường ruộng hoa đã tạ. Công tử đương quy rồi, tác giả có chuyện nói. Đã về rồi, lập tức bắt đầu hầm thịt cảm ơn tiểu khả ái nhóm duy trì. Hôn gió muôn vàn, sao ba, epsilon sao, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.